Đỉnh cấp rể quý, chương 684, gocchuyenaudio.com, chương 684, mọi chuyện lắng xuống nếu đã bị đánh bại thì cần gì phải sống nữa, đây chính là kết cục tốt nhất của cậu ta rồi. Biểu cảm của Vương Nhất Đao lạnh lùng giống như cái chết của Sở Hà không liên quan gì tới ông ta vậy. Ai di đà Phật, thiện tai, thiện tai. Chấp niệm của Vương Thí Chủ quá sâu, giết chóc quá nhiều. Nếu cứ thế mãi sẽ nhập ma đạo. Phương Chính Đại Sư thấy thế, không đành lòng lên tiếng khuyên nhủ. Con lừa ngốc chết tiệt, câm mồm cho tôi. Phương Chính Đại Sư còn chưa nói xong thì Vương Nhất Đao đã quát lớn rồi quay sang nhìn về phía Diệp Nam Thiên, không thèm che giấu sát khí trong mắt mình. Diệp Nam Thiên đã tàn phế rồi, ông ta không còn cơ hội giao thủ với đối phương nữa. Vốn dĩ ông ta bồi dưỡng Sở Hà là vì muốn anh ta báo thù cho mình, nay lại trơ mắt nhìn Sở Hà chết. Không còn cơ hội nào nữa, thế nên giờ phút này ông ta vô cùng hận Diệp Nam Thiên và Trần Giật Thần. Ông ta chỉ hận không thể trực tiếp lùi lại đá vỡ thiên linh cái của Trần Giật Thần. Chẳng qua nơi này có vài người đồng cấp với ông ta, còn có cả Võ Chí Châu, nếu bây giờ ông ta ra tay thì chắc chắn sẽ bị cản lại. Tên khốn này, mau đưa bảo đao Thanh Long cho tao. Giờ đây Vương Nhất Đao đang vô cùng nôn nóng, chẳng thèm khách khí với Trần Giật Thần nữa. Hừ, năm đó ông luyện võ với sư huynh của tôi rồi thua, không những thế còn dùng thủ đoạn đánh lén đê hèn. Cho dù là thế, sư huynh tôi vẫn tha cho ông, không ngờ ông không chỉ lấy oán báo ơn mà còn thừa cơ báo thù. Trong giới võ học nước Hát có người như thế, đúng là mất mặt. Trần Giật Thần cũng không lùi bước hơn nữa còn nhìn thẳng vào mắt của Vương Nhất Đao, châm biếm nói. Tên khốn kiếp, mày muốn chết sao? Vương Nhất Đao không ngờ rằng Trần Giật Thần lại dám đâm chọt vào vết sẹo của mình, ông ta nhanh chóng bùng nổ. Trông có vẻ như chỉ cần Trần Giật Thần nói thêm câu nào, ông ta sẽ lập tức xông lên đánh Trần Giật Thần. Võ Chí Châu và Quản Nam Thiên thấy như vậy, trong lòng run lên, nội kình âm thầm bộc phát. Nếu lỡ như Vương Nhất Đao ra tay, hai người bọn họ sẽ bảo vệ Trần Giật Thần trước. Chỉ là một thanh đao hỏng thôi, cho ông này. Khi Trần Giật Thần nói chuyện, anh vung tay phải lên, bảo đao Thanh Long bay về phía Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao nhận lấy nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Trần Giật Thần, hận không thể lập tức chặt đối phương thành từng khúc. Không cần nhìn tôi như vậy, bây giờ muốn giết tôi là chuyện không thể đâu, nửa năm sau tôi sẽ đích thân tới cửa lấy mạng ông. Ánh mắt của Trần Giật Thần vẫn lạnh lẽo như cũ, nhìn Vương Nhất Đao nói. Câu này của anh đã khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ Trần Giật Thần vừa mới kết thúc một trận đấu lại đề nghị khiêu chiến tiếp. Mà người anh khiêu chiến lại là Vương Nhất Đao, là người cầm quyền của nhà họ Vương này. Phải biết rằng tuy Vương Nhất Đao bị gãy một ngón tay nhưng thực lực vẫn không hao tổn gì nhiều. Mọi người ở đây, cho dù Phương Chính, Thương Bác cũng không dám nói có thể đánh với Vương Nhất Đao. Dù sao Vương Nhất Đao chính là hóa kình hậu kỳ của nước Hát cũng thuộc dạng xuất sắc trong số những người hóa kình hậu kỳ. Với thực lực của Vương Nhất Đao, giết Trần Giật Thần dễ như trở bàn tay. Hai người căn bản không cùng một cấp bậc, đừng nói mọi người, ngay cả Vương Nhất Đao cũng ngây ngẩn. Cái gì, mày vừa mới nói cái gì? Nửa năm, chỉ cần nửa năm tôi sẽ đến lấy mạng ông. Trần Giật Thần lặp lại một lần nữa. gocchuyenaudio.com. Ha ha, được giỏi lắm. Nhóc con, tao chờ mày, đến lúc đó tao xem năng lực của mày lớn đến mức nào. Vương Nhất Đao cười mỉa, nói. Nhưng trong lòng lại run rẩy, đây là một cái cơ hội, đến lúc đó ông ta có thể quang minh chính đại làm thịt thằng nhóc Trần Giật Thần này, đến lúc đó tất cả hận thù đã có thể báo được rồi. Nghĩ như vậy, Vương Nhất Đao đã quyết định, không hề nhiều lời mà lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Nam Thiên sau đó xoay người rời đi, bỏ lại thi thể của đồ đệ Sở Hà vẫn còn nằm đó. Từ đầu đến cuối, Vương Nhất Đao không hề có ý định nhìn đồ đệ mình một cái. Mọi người ở đây đều cảm thấy Vương Nhất Đao là một kẻ quá mực bạc tình bạc nghĩa, không có chút nhân tình nào. Vương Nhất Đao đi rồi, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Trần Giật Thần. Phương Chính và đám người Quản Nam Thiên đều cảm thấy Trần Giật Thần thắng được Sở Hà liền tự cao tự đại. Đương nhiên, Trần Giật Thần dám khiêu chiến với Vương Nhất Đao. Sự quyết đoán này, truyền nhân của bọn họ không ai có được. Rối cuộc Trần Giật Thần đang nghĩ cái quái gì thế? Giờ phút này rồi Cơ Huẩn không nhịn được lên tiếng, thấy Trần Giật Thần thật sự không biết tự lượng sức mình, tuy rằng anh đã đánh bại Sở Hà nhưng Vương Nhất Đao và Sở Hà không cùng một đẳng cấp, hành vi như thế quả thật là đang tự tìm đến cái chết. Tôi nhớ ra rồi, lúc trước anh nói phải khiêu chiến với tôi, hoàn toàn hạ gục tôi, là thật ư? Trần Giật Thần chuyển ánh nhìn về phía Cơ Huẩn, ánh mắt u tối. Nghe được lời nói của Trần Giật Thần, Cơ Huẩn sừng sốt, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Lúc Trần Giật Thần bắt đầu giao thủ với Võ Chí Châu, anh ta cho rằng Võ Chí Châu sẽ nhường anh. Hơn nữa lời nói cường điệu nhưng thực lực lại không đâu vào đâu. Chính lúc Trần Giật Thần giao chiến với Sở Hà, anh ta mới được mở mang tầm mắt, tâm thần chấn động. Sau khi biết được thực lực của Trần Giật Thần, anh ta không dám khiêu chiến nữa, anh ta cũng không muốn trở thành Sở Hà thứ hai. Khụ, lúc nãy tôi chỉ nói giỡn thôi, anh đừng xem là thật. Cơ Vô Thường ho khan, vẻ mặt tươi cười, nói. Sớm đã biết Cơ Huẩn tuổi còn nhỏ, rất dễ bị người khác chọc giận. Nếu bị chọc giận sẽ liều mạng tiến lên đánh Trần Giật Thần, cái kết tất nhiên là thảm bại. Tiếp theo, nếu như Cơ Huẩn không dám ứng chiến, tin tức truyền đi, thanh danh của gia tộc sẽ bị hủy hoàn toàn. Cơ Huẩn đứng một bên nghe hiểu ý của ba mình, cười tươi làm lành. Thế nhưng trong lòng lại cực kỳ uất ức, dù vậy anh ta vẫn biết rằng nếu thật sự giao thủ cùng Trần Giật Thần, anh ta sẽ không có chút phần thắng nào. Ha ha, không sao. Cơ đại sư, vốn dĩ tôi muốn thỉnh giáo võ học của quý gia tộc đây một chút, nếu anh Cơ Huẩn đây nói giỡn vậy tiếc thật đấy. Ngày khác có cơ hội tôi nhất định sẽ đến nhà chào hỏi. Đến lúc đó, mong rằng sẽ được chỉ giáo. Trần Giật Thần cười ha ha rồi không nói thêm cái gì nữa. Tuy rằng bây giờ anh rất mạnh nhưng sẽ không khinh người quá đáng, được đắc ý không chịu buông tha cho người ta. Hiện giờ coi như là xây một vòng tròn, nể mặt của Cơ Vô Thường. Ha ha, được, sau này có cơ hội đến nhà họ Cơ làm khách nhé. Sau khi nghe được câu nói của Trần Giật Thần, Cơ Vô Thường thầm thở phào. Hiện giờ Trần Giật Thần này là người nổi bật nhất trong đám hậu bối, hơn nữa ngay cả Sở Hà là Hóa Kình trung kỳ cũng không phải là đối thủ của anh. Mặc dù Cơ Vô Thường là đại sư, nhưng cũng không dám xem nhẹ đối phương. Góc truyện audio.com. Bởi vì thứ đáng sợ nhất của loại người này không phải thực lực trước mắt mà là tiềm lực, vì bạn không thể biết được khi nào anh sẽ đột phá cửa mới, trở thành cao thủ Hóa Kình. Tốt lắm, cuộc tuyển chọn võ học hôm nay kết thúc. Trần Giật Thần có thực lực xuất chúng, để cậu ta đại diện nước Hát tham gia thi đấu thế giới, mọi người có ý kiến gì không? Người phụ trách chọn lựa lần này Võ Chí Châu, đảo mắt nhìn tất cả mọi người, chậm rãi nói. Tuy rằng kết quả của trận đấu đã có từ sớm nhưng Võ Chí Châu vẫn tuân theo quy định mà hỏi một câu. Các vị đại sư xung quanh, đám người Phương Chính, Thương Bác, Cơ Vô Thường không có ý kiến gì. Lần tuyển chọn võ học này, trừ Trần Giật Thần ra thì không còn ai nữa. Hai người Thiên Ưng, Cơ Huẩn nhìn Trần Giật Thần, trên mặt mang hiện lên vẻ hâm mộ. Nhưng bọn họ biết Trần Giật Thần vốn nên như thế, anh dùng thực lực của chính mình đạt được vinh quang. Cách chương.